Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1766, đánh dấu thời đại mới cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bệnh viện cộng đồng nhỏ kỳ giáo. Phòng và lần trước tới cùng xem bệnh thời điểm so, tựa hồ có chút biến hóa, dụng cụ có cập nhật. Vài cái ghế trước đều có trong suốt chạm thức mặt bản cùng với VR cái chụp mắt. Đây là cái gì thời điểm gây ra? Trịnh Nhân sau khi thấy cảm thấy có chút kỳ quái, dò hỏi, gần đây, Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Cười ha hả nói đến, không chuẩn bị thử một chút sao? Vẫn là cầm cái loại đó bằng sắt hồ sơ bệnh lý cái kẹp xem bệnh lịch càng mang cảm. Trịnh Nhân nói, loài người tiến bộ chính là hủy ở các ngươi những người này trong tay. Ta cảm thấy ngươi hẳn đi thời trung cổ, bị người làm hắc ám phù thủy khá hơn một chút. Tô Vân nói. Trịnh Nhân ngồi xuống, có chút không kịp đợi nói đến. Bắt đầu. Tô Vân đứng ở trước mặt trên bục giảng, mở ra công tắc, một món ánh đèn chiếu xuống, giống như là đèn dùng cho việc giải phẫu như nhau. Cả người khí chất từ thờ ơ đến vô cùng là chuyên nghiệp. Hoàn toàn không may nối tiếp. Chư vị, cùng xem bệnh bắt đầu. Tô Vân nói, xin mang lên mắt kính VR. Loè loẹt, hữu dụng không? Thường Duyệt nhìn mắt nhìn kính. Rất là coi thường. Bác sĩ Thường, ở 20 năm trước, điện tử ca bệnh hệ thống mới vừa vận hành thời điểm. Có người cũng nói như vậy. Tô Vân nói, khi đó ngươi vẫn chưa tới 10 tuổi, kinh nghiệm là có thể miệng truyền miệng. Tô Vân mỉm cười, nếu là không muốn nhanh như vậy bị đào thải, vẫn là mau sớm tiếp nhận sự vật mới mẻ tốt hơn một chút. Thường Duyệt bĩu môi một cái, mặc dù và Tô Vân cãi vả, vẫn còn là đeo lên mắt kính VR. Vu Tổng nhìn cái gì cũng tươi. Nơi này tuyệt đối không phải 912 thông thường trên ý nghĩa cùng xem bệnh. Hắn có chút cảm khái. Ông chủ Trịnh cái này mới tới bao lâu? Nhìn dáng điệu, người ta mình đều có địa bàn. Mấu chốt là nơi này địa bàn tuyệt đối không phải phổ thông trên ý nghĩa cái loại đó. Mà là mới tinh, VR kỹ thuật dùng để cùng xem bệnh. Quá xa xỉ đi, đeo lên mắt kính VR. Một bản ca bệnh xuất hiện ở trước mắt, ca bệnh cạnh, đứng là Tô Vân, mặc dù biết là giả tưởng thực tế, Vu Tổng vẫn không nhịn được muốn đụng đụng Tô Vân. Xem là chân thực thật thể vẫn là giả tưởng quang ảnh. Đừng làm không ý nghĩa sự việc, người tốt nhất cầm sự chú ý thả vào ca bệnh lên. Vu Tổng, Tô Vân nói, là ngươi người bệnh. Hôm nay nếu là cùng xem bệnh không có kết quả, ngươi liền chuẩn bị toàn viện cùng xem bệnh đi. Ngươi muốn viết toàn viện cùng xem bệnh ghi chép. Một đống lớn đồ ngổn ngang. Bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân không nhịn được nói đến. Bây giờ đã bắt đầu, ta sẽ đơn giản trần thuật. Hồ sơ bệnh lý nói lượt nhấn trước mặt chạm bình. Các ngươi sẽ có phát hiện mới. Sau này loại mô thức này sắp thành tựu đường xa cùng xem bệnh phương thức xuất hiện. Người bệnh, tại 6 ngày trước, bởi vì phía bên phải LX vặn hẹp tính đau đớn tại ta viện vào khám bệnh. Cũng tại khoa cấp cứu lưu xem, thông thường kiểm tra, trừ nước tiểu thông thường bên trong hồng cầu cộng ra. Đều không dị thường, Tô Vân bắt đầu giới thiệu. Giả tưởng trên thực tế hắn căn bản coi như là bản sắc ra diễn. Trịnh Nhân không biết đây coi như là cái gì kỹ thuật. Bất quá nhìn qua rất tân tiến. Nhập viện sau kiểm tra thân thể, phía bên phải LX gõ đánh đau dương tính, Murphy thị xuất trinh dương tính. Đợi một chút, Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân mà nói. Hỏi, Murphy thị xuất trinh dương tính. Siêu âm không có phát hiện túi mật khu có viêm chứng hoặc là có kết đá. Đè đau không rõ ràng. Không có phản nhảy đau đạt tới cơ khẩn trương. Một điểm này ta mới vừa xác nhận qua. Vu Tổng kiểm tra thân thể vẫn là rất tỉ mỉ. Tô Vân nói, Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa. Một điểm này ta cũng chú ý tới. Nhưng người bệnh sườn xương sống rác đè đau rõ ràng. Điển hình quặn đau thường mới phát ra sườn xương sống rác chỗ lưng bổ và bụng trên bổ. Thỉnh thoảng lúc đầu tại xương sườn hạ duyên, cũng dọc theo ống dẫn niệu hành vi thả bắn tới cùng bên bụng cổ rãnh. Người bệnh không có buồn nôn, nôn mửa, không suy nghĩ đường tiêu hóa triệu chứng. Tô Vân nói là chính xác, Trịnh Nhân cũng là như thế cho rằng. Vậy mà nói túi mật có vấn đề, phải có túi mật kết đá, viêm chứng, chí ít túi mật vách đá thô loại hình ảnh học chứng cớ là hẳn có. Có thể người bệnh trừ đi tiểu thông thường như nhau dương tính ra. Cái khác không có bất kỳ dương tính thể trinh. Người bệnh không có gia tộc sử, di truyền sử, không có ngoại thương sử. Tất cả trước đây sử đều là âm tính. Tô Vân nói, CT, siêu âm hình ảnh có thể lượt nhấn trước mặt chạm bình. Và trong máy vi tính thấy là giống nhau. Đường tiểu tạo ảnh làm sao? Trịnh Nhân một bên xem CT hình ảnh vừa nói, đường tiểu tạo ảnh đối với kết thạch chẩn đoán, dương tính trước tiên chỉ có 66%, tạm thời không có làm. Nếu là người cảm thấy có nếu cần, ta có thể thông báo tại cũng có thể mau sớm làm kiểm tra. Tô Vân nói, mặc dù ngay trước Vu Tổng mặt, nhưng Tô Vân vẫn là nói mau sớm thông báo Vu Tổng. Tựa hồ như vậy đặc biệt mang cảm, P.S. tạo ảnh, cho uống hoặc tiêm chất thuốc cản quang để chụp X quang trong cơ thể người. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, bắt đầu lượt nhấn trước mặt chạm bình, xem hình ảnh tư liệu, kiểm tra có thể nói là rất toàn diện, thận quặn đau ý vị như thế nào. Lâm sàng bác sĩ đều biết, một quả nho nhỏ kết đá có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng chưa có kết đá tồn tại. Trịnh Nhân làm một lần CT dựng lại 3D, vẫn không có phát hiện có bất kỳ vấn đề. Người bệnh có uống aminophenazone, phenytoin, rifampicin, dorphinon bệnh án sao? Thường Duyệt hỏi, không có, Tô Vân nói, người bệnh từ tố ngày thường thân thể khỏe mạnh. Không có dùng qua bất kỳ dược vật cùng với làm qua bất kỳ giải phẫu. Đi tiểu thông thường và máu. Thông thường biểu hiện không có viêm chứng. CT phiến vậy xem không thấy có viêm tính chỗ bị bệnh. Loại bỏ viêm chứng, kết đá, khối u, ngoại thương, bí đi tiểu hệ bất thường. Ta cân nhắc là gao thận. Thường Duyệt nói, thật là rất thiên tài đề nghị. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Gao thận hơn gặp tại gao người bệnh bệnh án 10 năm trở lên người bệnh đám người. Hơn nữa nếu là gao thận mà nói, thận tiểu quản nhiều ít sẽ có kết tinh. Bác sĩ thường, đây là cùng xem bệnh, không phải tùy tiện để cho ngươi loạn mông câu trả lời thi. Tô Vân nói, tâm huyết quản tật bệnh, nói thí dụ như ứ máu tính tâm lực suy kiệt, thận tắc máu. Thận tĩnh mạch tác động mạch tạo thành cũng có thể xuất hiện máu đi tiểu. Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân dài dòng, nói, tim tra xét sao? Có khả năng không lớn. Thận thực chất không có thay đổi. Thận tắc máu, thận tĩnh mạch tác động mạch có thể căn bản loại bỏ. Dẫu sao bệnh án đã 6 ngày. Nếu là, chủ yếu là ứ máu tính tâm lực suy kiệt. Trịnh Nhân hỏi. Cũng không khả năng, Tô Vân nói, người bệnh mỗi ngày muốn đánh 3 tiếng cầu lông. Cầu lông, 3 tiếng, thân thể đầy đủ, Trịnh Nhân nói, lúc còn trẻ là quốc gia thể dục kiện tướng. Giải ngũ sau tham gia công tác cũng kiên trì đánh cầu lông. Tô Vân nói, phát bệnh trước ngày 1, đánh cầu lông thời điểm không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân bắt đầu trầm tư. Không có thức ăn dị ứng hoặc là tiếp xúc kim loại nặng. Thường Duyệt hỏi, từ hiện hữu dấu hiệu tới xem. Hẳn không có, Tô Vân nói, người bệnh sinh hoạt quy luật, rất khỏe mạnh, bên người đồng nghiệp, người nhà cũng không có tình huống tương tự. Một điểm này ta hỏi thăm qua,